Xuyên sách làm nữ phụ số tàn. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời buổi sáng. Sao lại chói chang như thế này? Chúng ta mau mau vào bên trong thôi. Bách Lý Hồng vừa bước xuống xe đã lập tức phàn nàn. Dĩnh Dĩnh mang vẻ mặt ủ rũ bước xuống xe. Cô ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện có vài ba người đang đứng nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng ác cảm. Nhưng trong ánh mắt đó vẫn mang theo vài phần sợ sệt và dè chừng. Vừa nhìn qua thì cô đã biết bọn họ chính là những người giúp việc của gia đình Bách Lý. Bọn họ nhìn cô như vậy cũng đúng thôi. Lúc trước khi nguyên chủ sống ở đây, ngày nào cũng vô lý gây sự rồi kiếm chuyện trách mắng, chửi bới họ, thì ai mà không ghét cô cho được. Dĩnh Dĩnh nhìn mọi người xung quanh, sau đó nở ra một nụ cười mà cô cảm thấy khá là thân thiện. Xin chào mọi người, sau này phiền mọi người giúp đỡ. Bầu không khí liền lập tức trở nên như ngưng động sau khi Dĩnh Dĩnh nói ra hai câu xin chào với mọi người. Nhất là nét mặt của mấy người giúp việc đều trở nên vô cùng kỳ lạ. Bọn họ nhìn nhau, như thể không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Nhưng họ vẫn chào lại cô rồi kiếm cớ tản đi chỗ khác thật nhanh. Bách Lý Hồng cảm thấy Dĩnh Dĩnh từ sau khi bị té ngã thì rất lạ. Nhưng cô thật sự không biết mấu chốt là ở điểm nào. Cô và Dĩnh Dĩnh là bạn cấp 3. Cũng chơi khá thân với nhau. Nên cô thừa biết tính khí của Dĩnh Dĩnh rất ngạo mạn. Ngang tàng và khó chiều. Cho dù gia đình đã bị phá sản thì vẫn không thay đổi. Dĩnh Dĩnh đã suy nghĩ rất nhiều. Khi ngồi trên xe đến đây. Nếu muốn sống bình yên ở đây thì trước tiên cô phải xoa dịu những ác cảm mà nguyên chủ não tàn đã để lại cho những người giúp việc. Cô phải cho họ thấy nguyên chủ đã thay đổi, đối xử thật tốt với họ rồi từ từ, từng bước thu phục trái tim của họ, chiếm trọn thiện cảm, quả đúng là một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Bước vào bên trong căn biệt thự được xây theo kiểu Âu này, không cần miêu tả nhiều, thì cũng thấy được vẻ sang trọng của nơi này. Trên ghế sofa màu trắng, được bằng làm ra nhìn vô cùng trang nhã kia, ông bà Bách Lý đang ngồi thong thả uống trà. Bà lão Bách Lý nhìn thấy Dĩnh Dĩnh đã về, thì liền đứng dậy kéo cô ngồi bên cạnh mình. Nắm lấy tay cô liền hỏi, bị thương ở chỗ nào? Mau đưa cho ta xem, có phải tiểu quỷ đó đã động tay, đông chân với con không? Dĩnh Dĩnh vội vàng lắc đầu trả lời. Không có ạ, tại sao ai cũng nghĩ cô bị nam chính vũ phu vậy? Gia đình nam chính có vẻ không tin tưởng vào nhân phẩm của anh ta cho lắm. Vậy tại sao hai đứa lại cãi nhau, rồi lại ngã đến mất nhập viện? Cũng không thèm thông báo cho hai lão già này biết. Nếu sáng hôm nay Tiểu Hồng không nói cho chúng ta biết thì hai đứa định giấu luôn sao? Ông lão Bách Lý nãy giờ im lặng thì đột nhiên lên tiếng. Giọng vô cùng nghiêm khắc chất vấn cô. Dĩnh Dĩnh liếc nhìn Bách Lý Hồng một cái. Cuối cùng thì cô cũng biết thủ phạm mách lẻo là ai. Dù biết Vest Hồng là có ý tốt, nhưng trong lòng cô bây giờ thật sự muốn đánh cho cô ta một trận. Đối mặt với sự chất vấn của ông bà Bách Lý, Dĩnh Dĩnh mất khá nhiều thời gian để giải thích, thuyết phục ông bà tin giữa cô và Bách Lý Vũ không hề xảy ra chuyện gì cả. Nhưng ông bà vẫn giữ quyết định để cô và anh ta phải sống ở đây. Nhìn thái độ và vẻ mặt của ông lão Bách Lý thì cô đã biết. Nam chính được di truyền cái thần thái lạnh lùng đó từ đâu rồi? Ông bà Bách Lý ngoài tuổi ngũ tuần mới sinh ra nam chính. Nên vô cùng yêu thương cậu con trai út sinh sau đẻ muộn này. Mà Bách Lý Vũ biết cha mẹ mình tuổi tác đã cao. Nên cũng rất chiều theo ý ông bà. Nếu không phải chuyện gì lớn hay quá vô lý, thì anh điều để họ, tùy ý sắp đặt, một phần cũng là vì anh không muốn tranh cãi nhiều với họ. Tránh làm cho họ tức giận rồi sinh bệnh. Bữa cơm trưa sau đó đã được diễn ra. Dĩnh Dĩnh ngồi ở bàn ăn, đưa mắt nhìn giáo giết xung quanh. Nữ chính đâu? Sao cô ta chưa xuất hiện? Không phải nữ chính đang làm giúp việc ở đây sao? À, đúng rồi, cô quên mất. Nữ chính phải vừa học vừa làm. Nếu cô ta không ở đây thì chắc đã đi học rồi. Ăn uống no say xong, Dĩnh Dĩnh đi theo người giúp việc lên lầu. Nhìn dáng vẻ run run của người giúp việc, Dĩnh Dĩnh chợt cảm thấy buồn cười. Nếu không phải là cụ bà Bách Lý một mực sai người giúp việc đi theo cô để sắp xếp đồ đạc, thì cô chắc chắn sẽ không ai tình nguyện đi theo. Nguyên chủ lúc trước đúng là đã làm cho họ khiếp sợ. Không ai dám lại gần. Phòng ngủ này chính là của nam chính. Hai người đã kết hôn nên sẽ ngủ cùng một phòng. Nhưng cô biết cái giường kia sẽ được cô chiếm trọn. Vì nam chính rất ghét nguyên chủ nên sẽ ngủ ở ghế sofa có sẵn trong phòng. Nhìn xuống hai cái vali trước mặt, cô bảo người giúp việc xuống lầu đi. Cô sẽ tự mình sắp xếp. Vẻ mặt của cô gái giúp việc hơi bất ngờ. Nhưng sau lại giống như vừa được ân xá. Chút bỏ một gánh nặng. Cô gái đó nhanh chóng cúi đầu chào cô rồi lập tức đi ra khỏi phòng. Dĩnh Dĩnh kiểm kê lại tài sản hiện giờ của nguyên chủ trong tài khoản thì không còn một đồng. Chỉ còn một ít ỏi tiền mặt. Thật ra sau khi gia đình phá sản nguyên chủ dọn đến đây sống, hàng tháng cô vẫn được ông bà Bách Lý cho một số tiền không nhỏ để tiêu xài. Nhưng nguyên chủ thì vô cùng hoang phí. Nguyên chủ này cũng thật là đã ăn nhờ ở đậu rồi mà còn không biết tiết kiệm. Dĩnh Dĩnh thầm mắng cô ta. Dĩnh Dĩnh tức giận quăng điện thoại qua một bên. Cô trèo lên giường, kéo chăn đi ngủ, bỏ qua những rắc rối ở trong chuyện. Thì cô cảm thấy cuộc sống ở đây cũng khá tốt. Được ăn ngon, được đi xe xịn, được ở nhà cao cửa rộng. Còn ngủ trên chiếc giường rất ấm này nữa. Coi như cũng không lỗ lắm. Khi Dĩnh Dĩnh thức dậy thì đã là buổi tối. Nhìn căn phòng rộng lớn bị bao trùm bởi bóng tối, cô hơi sợ, nên lập tức rời giường tìm công tắc bật đèn. Khi ánh đèn được sáng lên, chiếu rọi cả căn phòng, cô lập tức nhảy cẩn lên vì bị giật mình. Bách Lý Vũ không biết từ khi nào đã ngồi chễm chệ ở trên ghế sofa kia, còn đang nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt chứa đầy sát khí. Cô lấy lại tinh thần, trừng mắt, lớn tiếng nhìn anh ta hỏi. Anh vào đây từ khi nào? Sao lại không lên tiếng? Làm tôi giật cả mình. Bách Lý Vũ chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô. Anh thu ánh mắt lại. Đứng dậy tiêu sái sải bước đi đến bên tủ quần áo. Lấy đồ và đi thẳng vào phòng tắm. Bỏ lại Dĩnh Dĩnh đang tức giận đứng đó nhìn. Người gì vậy chứ? Anh ta ỷ mình là nam chính. Đẹp trai nên chảnh vậy sao? Thật là đáng ghét. Cô lảm nhảm chửi thầm anh ta. Này, tủ đồ bên nào là của tôi? Nếu anh không trả lời tôi sẽ tự chọn chỗ đó. Đúng như cô nghĩ, anh ta lại không trả lời cô. Vậy thì cô sẽ tự chọn. Đến lúc đó thì đừng có mà nổi giận. Cô đem quần áo của mình treo vô tủ bên phải đang còn trống. Cô làm xong tất cả, thì lấy sẵn quần áo ngồi ở sofa. Chờ đến lượt mình đi tắm. Tắm cũng lâu quá rồi đó. Bộ anh ta tính ngủ trong đó luôn sao? Gần cả tiếng đồng hồ rồi đó. Dĩnh Dĩnh bất mãn nói thầm. Đúng lúc này, thì anh ta bước ra. Khác với bộ dạng nghiêm túc khi mặc vest thì lúc này anh đang mặc một chiếc áo phông màu trắng. Quần dài thể thao màu đen tuy đơn giản nhưng mặc ở trên người anh ta thì lại trở nên vô cùng đặc biệt. Vì mới tắm xong, nên còn vài giọt nước lăn tăn rơi xuống áo của anh, nhìn vô cùng đẹp mắt. Bộ dạng của anh ta lúc này thật sự trở nên rất gần gũi và bớt đi vẻ lạnh lùng. Thấy Dĩnh Dĩnh đang nhìn mình không chớp mắt lấy một cái, Bách Lý Vũ khẽ nhíu mày lại, nhìn cô nói, cô lại đang tính âm mưu gì đó, đừng có mà nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát như vậy. Dĩnh Dĩnh, ai muốn nhìn anh chứ? Anh mà không đẹp trai thì còn lâu bà đây. Mới thèm nhìn anh, nghĩ thì như vậy nhưng cô không dám nói ra. Tôi muốn nói cho anh biết, tôi không hề mách lẻo với bố mẹ anh chuyện gì cả. Đúng vậy, cô phải nói rõ, phủ đầu anh ta trước. Tôi biết, Bách Lý Vũ lạnh lùng phun ra hai câu, rồi ném cái khăn vừa lau tóc qua một bên, liền đi thẳng ra bên ngoài. Khi chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa anh ta nghĩ ra gì đó, quay lưng lại nhìn cô. Giọng điệu vô cùng cảnh cáo nói, nếu không muốn bị tống cổ ra ngoài đường, thì hãy lo sống an phận đi. Đừng nghĩ ba mẹ tôi yêu thương cô mà làm can. Tôi còn đang giữ bằng chứng cô gài bẫy tôi đó. Dĩnh Dĩnh nghe anh ta nói xong, thì chỉ biết im lặng gật đầu. Đúng như trong chuyện, anh ta sẽ đe dọa cô. Anh yên tâm đi, có đánh chết tôi, thì tôi cũng sẽ an phận không gây chuyện. Cô sẽ không tự đi tìm đường chết, vì cô biết anh là người đã nói thì nhất định sẽ làm. Buổi tối hôm nay, đồ ăn vô cùng thịnh soạn. Dĩnh Dĩnh ăn rất ngon miệng, vì ngủ cả buổi chiều nên bây giờ cô thật sự rất đói. Trên bàn ăn ông bà cụ Bách Lý đều rất vui vẻ, vì con trai út và con dâu đã dọn về sống cùng họ. Hai người có trách mắng Bách Lý Vũ vài câu, nhưng anh vẫn không phản bác gì, giống như đã quen với chuyện này. Dĩnh Dĩnh chợt cảm thấy, cũng thật đáng thương cho nam chính rõ ràng bị nguyên chủ hãm hại. Nhưng mọi sự chỉ trích thì anh ta đều phải nhận lấy. Từ Mộng Khiết, canh đã nấu xong chưa? Dĩnh Dĩnh lập tức dừng động tác đang lùa cơm vào miệng lại. Hướng mắt nhìn người phát ra âm thanh đó. Dạ xong rồi ạ, cháu bưng ra ngay đây, một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, mềm mại truyền đến. Đại nữ chính, cuối cùng cô ta đã xuất hiện rồi. Dĩnh Dĩnh nuốt xuống một ngụm nước miếng, mở to mắt, trông chờ. Phía bên trong liền lập tức xuất hiện một cô gái vừa nhìn thì đã thấy vô cùng xinh đẹp, trong sáng và thuần khiết, ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ, cưng chiều. Trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp của nguyên chủ, thì trong chuyện miêu tả nữ chính có nét đẹp dịu dàng, thuần khiết như một đóa hoa lan trắng. Dĩnh Dĩnh không ngờ trên đời này lại có một cô gái xinh đẹp thuần khiết đến như vậy. Vì quá thuần khiết cho nên mới bị nguyên chủ xiên chết không biết bao nhiêu lần. Nữ chính đang bưng những bát canh nóng hổi còn bốc cả hơi khói, nhẹ nhàng đặt xuống chỗ từng người. Dĩnh Dĩnh không hề rời mắt khỏi nữ chính, cứ như đang nhìn thấy một sinh vật lạ vậy. Đối diện cô Bách Lý Vũ cũng đang quan sát ánh mắt kỳ lạ của cô đang nhìn nữ chính chằm chằm. Anh khẽ cau mày lại như thể sắp biết lại sắp có chuyện xảy ra. Cuối cùng thì nữ chính cũng bưng bát canh đến gần Dĩnh Dĩnh, vì không quen được người ta hầu hạ, phục vụ, nên cô đã theo thói quen đưa tay ra nhận bát canh mà nữ chính định đặt xuống bàn. Vì quá bất ngờ cho nên nữ chính đã run tay. Bát canh vì thế đã bị đổ hết lên bàn tay phải của cô. Dĩnh Dĩnh vì bị nóng nên lập tức đứng dậy chạy thật nhanh vô bên trong, tìm vòi nước rửa qua chỗ đã bị canh đổ lên. Bà lão Bách Lý và nữ chính cũng chạy theo cô vào trong. Những người giúp việc đứng ở gần đó, chứng kiến cảnh xảy ra vừa rồi, thì đều há hốc miệng. Nghĩ kiếp này nữ chính chết chắc rồi. Dám làm đổ canh lên tay cô. Có người giúp việc còn nói, đợt này Tiểu Khiết khó sống rồi. Lần trước tôi chỉ lỡ tay làm vỡ một cái ly trước mặt cô ta, mà đã bị cô ta tát cho một cái thật đau. Ở trong phòng bếp, bà lão Bách Lý đã sai người đi lấy thuốc cho cô. Dĩnh Dĩnh sau khi xả qua nước lạnh thì đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ tại làn da này của nguyên chủ khá mỏng, chứ như làn da ở thế giới của cô, có bị nước sôi đổ lên, cũng không thấy rát như bây giờ. Nữ chính đứng bên cạnh Dĩnh Dĩnh đôi mắt đã ngấn lệ. Thân thể run run, tựa hồ giống như sắp khóc, luôn miệng nói câu, xin lỗi cô. Dĩnh Dĩnh nhìn cô ta, nếu như lúc trước đọc ở trong chuyện, thì cô cảm thấy bộ dạng này của nữ chính rất đáng thương. Sao hiện tại nhìn thì lại làm cho cô thấy phát cáu? Chắc tại vì người bị phỏng tay hiện tại chính là cô, thấy đau nên mới phát cáu chăng? Không sao đâu, không phải là lỗi của cô, là do tôi tự ý giành lấy bát canh, làm cô bị giật mình cho nên run tay, nên mới sơ ý bị đổ. Tôi sẽ không nổi giận với cô đâu đại nữ chính à, càng sẽ không bao giờ đánh cô, cho nên cầu xin cô ngàn vạn lần đừng khóc. Bà lão Bách Lý đã lấy thuốc bôi lên tay cho cô. Dĩnh Dĩnh vẫn bình thản quay lại bàn ngồi ăn cơm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nữ chính và những người giúp việc đều không thể tin sẽ lại sóng yên biển lặng như vậy. Bên này Bách Lý Vũ cũng không tin vào mắt mình. Theo như tính cách của cô ta, nếu không lấy nước sôi đổ lên lại để trả đũa thì đã là may mắn lắm rồi. Đằng này cô ta chẳng những không chửi bới, mà lại còn nhận lỗi về mình. Thật lạ, cô ta vậy mà lại để yên chuyện này sao? Hay là tại vì bố mẹ mình đang ở đây, nên cô ta đóng kịch? Tôi nhất định phải quan sát cô thật kỹ, xem cô đang định giở trò gì. Cách chương.